Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, phần 142. 142. Hàm hảo, một giọt cũng không cho lậu cao hát phì chương chương 142 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng. Lại, thỉnh duy trì chính bản. A ân ân ân, Vân Thiên Ngưng bị bỗng nhiên đỉnh đầu đâm cho ngẩng lên trường cổ. Kiều đế kích mị, nùng liệt quang xuyên thấu qua hoa mai cửa sổ cách chiếu vào nàng trên mặt. Chiếu sáng một đôi ẩn tình mang sương mù mắt đẹp. Nơi đó mặt tình dục mê loạn. Thủy quang doanh doanh, như một đợt bị người đảo loạn xuân thủy, tán loạn tóc đen bị mồ hôi thơm nhiễm ướt. Có vài sợi dính ở nàng trên má. Càng sấn đến khuôn mặt nhỏ trắng tinh như ngọc, tiểu xảo mê người, mồ hôi theo sợi tóc chậm rãi đi xuống lưu, cho đến trước ngực khe rãnh, hóa ở người nọ thon dài chỉ gian, A Ngưng như vậy giống như càng ướt đâu, hắn ở nàng bên. Tai cười nhẹ, thanh âm trầm thấp mị hoặc, giống như lông chim nhẹ tao nàng tâm, giáo nàng run đến lợi hại hơn, bị giam cầm ở chân dài gian hai chân hơi hơi run lên. Thân thể mềm mại về phía trước khuynh, tựa hồ muốn tránh thoát hắn thao lộng, phụt là trứng rái va chạm ở trên da thịt thanh âm. Lại trọng lại tàn nhẫn, dương vật chậm rãi rút ra một tiểu tiệt, lại nguyên cây hoàn toàn đi vào, cắm đến nàng thân thể mềm mại run lên, vú thật mạnh lung lay vài cái. Ở hắn lòng bàn tay sinh ra mềm mại cuộn sóng, ô ô, Bùi Thiên Hề ôm mỹ nhân bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra. Côn thịt cực nhanh mà ra vào ẩm ướt mềm mại tiểu nộn âm hộ. Hai người thân thể gian lấy giữ tợn đỏ tươi dương vật tương liên. Khi thì chặt chẽ kết hợp, khi thì chậm rãi kéo ra, như gần như xa, xuân thủy văng khắp nơi, như mưa rơi theo hai người kết hợp chỗ xuống phía dưới chảy xuôi. Thực màu liền trên mặt đất ngưng tụ thành một tiểu than vũng nước, A Ngưng thủy nhi thật nhiều. Thật nại thao, cuối cùng ba chữ là hôn nàng cổ nói. Như nguyện cảm nhận được nộn âm hộ nội chợt buộc chặt mút cắn, thật mạnh xoa nhẹ vài cái nàng vú. Bùi Thiên Hề cắm ở chỗ sâu nhất bất động, làm nàng cảm thụ được chính mình ở nàng trong cơ thể bành trướng nóng bỏng. Không ra một con xoa vú tay, đi vào bị làm nhô lên bụng nhỏ. Nhẹ nhàng xoa xoa, nàng bụng nhỏ bình thản mảnh khảnh. Tựa hồ như thế nào ăn đều sẽ không có thịt thịt. Lại không quá phận gầy ốm. Như một khối ấm áp ngọc. Xúc cảm thật tốt. Hiện giờ cách hơi mỏng cái bụng. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được quy đầu nóng rực độ ấm. A Ngưng đừng nhúc nhích. Hàm trong chốc lát ân hảo sảng, quy đầu cắm ở bao cung nhập khẩu. Chống nữ tử nhất bí ẩn thần thánh cái kia bộ vị. Nơi đó ấm áp dị thường. Mất hồn thực cốt. Lại thâm một bước đó là vì hắn sinh nhi dục nữ địa phương. Khẩn chất mấy lần co rút lại làm hắn eo khu khẽ run. Nhắm chặt mắt phượng tràn ra gầm nhẹ, ô ô Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng nỗ lực hàm chứa. Trong cơ thể đột nhiên bất động côn thịt, thói quen nó tùy ý đoạt lấy. Trước mắt kia cổ hung ác sung sướng khoái cảm chợt dừng lại. Tiểu âm hộ nội mị thịt cực kỳ bất mãn, sôi nổi co rút lại mấp máy. Leo lên côn thịt thượng mỗi một tấc nếp uốn, cố sức mút vào, tính cả mông vểnh đều bất mãn mà quơ quơ. Có bao nhiêu dâm đãng, có bao nhiêu dâm đãng, bang, bên trái cánh mông bị không nhẹ không nặng mà. Đánh một chút, Vân Thiên Ngưng lập tức liền khóc lên tiếng. Một nửa là ủy khuất, một nửa là khó có thể miêu tả kích thích, ăn đánh sau. Chính mình tiểu âm hộ xuân thủy thế nhưng lưu đến càng vui sướng, Thiên Hề ca ca ngươi ô ô. A Ngưng ngoan, kêu phu quân, hắn muốn nghe nàng hô lên kia hai cái nhất êm tai chữ. Chính mình chủ tính mấy năm, rốt cuộc mong tới cái kia có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ thân phận của nàng. Hắn muốn nghe nàng kiều kiều mị mị mà kêu ra tới, Ngô Ân, Vân Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ hồng thấu. Dục vọng cùng ngượng ngùng cùng nhau nảy lên trong lòng, còn có mịt mờ vui mừng. Nguyên lai Thiên Hề ca ca trong lòng là như thế khát vọng nàng. Mà nàng cùng tâm tình của hắn là giống nhau, hắn hôn không ngừng dừng ở chính mình bên gáy. Bên tai, phảng phất vội vàng ẩn nhẫn thúc giục, một tay xoa mới vừa rồi bị hắn đánh quá mông vểnh trấn an. Một tay vớt lên nàng khuôn mặt nhỏ chuyển qua tới cùng hắn hôn môi, A Ngưng kêu phu quân. được không? Trong cơ thể côn thịt cũng chậm rãi chủ động, tựa hồ biểu thị sắp xảy ra điên cuồng. Phu quân, mắt phượng ngôi sao nháy mắt bị thắp sáng. Nhiệt độ trước người, Bùi Thiên Hề vui sướng khó ức, hung hăng quặc nàng miệng nhỏ thân. Hạ thân cấp tốc kích thích, như qua điện thật mạnh thao nàng, a ngưng. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, phảng phất nói không đủ. Hắn lặp lại vài biến, lại giống ở lầm bầm lầu bầu. Khóe môi cong lên, cùng nàng đầu lưỡi giao chiến. Chóp mũi tương để, nhĩ tấn tư ma chi gian. Toàn là ôn tồn tình yêu, Vân Thiên ngưng tâm nhi bùm bùm không chịu khống chế mà nhảy. Thanh âm kia cơ hồ muốn chấn vỡ màng tai. Dù cho chính mình trước mắt lấy như vậy phóng đãng tư thế phủ phục ở hắn trước người, nàng cũng không cảm thấy thẹn, phấn má sinh xuân. Hàm răng khẽ mở, Vân Thiên ngưng nhìn trước mắt gần trong gang tấc tuấn bàng. Thấp thấp nói, ta cũng là, đổi lấy hắn so vừa nãy càng thêm nhiệt liệt hôn sâu. Liền môi lưỡi đều bị hắn thân đến chết lặng, đầu óc hôn mê hết sức. Nàng nghe được hắn cười khẽ, kia a ngưng đem mông lại nâng lên một ít, kiều thê nghe lời mà nhếch lên tiết đồn. Làm hắn dương vật có thể càng thêm làm càn mà rong ruổi. Ôm nàng thao mấy trăm lần, Bùi Thiên Hề đã ở nàng trong cơ thể bắn suốt hai lần. Bạch trước tinh dịch rót đầy nhỏ hẹp đường đi, đem bụng nhỏ đều rót đến cổ lên, hắn vẫn không biết đủ. Hồng mắt phát lực tàn nhẫn thao, côn thịt phảng phất không biết mệt mỏi mà nhập đã co rút nộn âm hộ. Cảm thụ được bị thao thượng trăm hạ sau kịch liệt co rút lại mẫn cảm huyệt đạo. Hơn 1000 khối bị nghiền ma mị thịt không chịu thua mà cắn càng cắm càng tàn nhẫn dương cụ. Cửa động một mảnh ướt nị, hai mảnh hoa môi bị thao đến mở ra, như đào hoa phun nhụy, dâm hương bốn phía, chủ động chi gian. Xuân thủy hỗn hợp tinh dịch theo côn thịt chảy ra tiểu huyệt ngoại. Nàng ghé vào hắn trước người, bởi vậy xem đến càng vì rõ ràng. Bùi Thiên Hề hít sâu một hơi, đứng thẳng thân thể, đôi tay phân biệt đè lại eo mông hàm tiếp mềm mại chỗ. Thao túng nàng phía trước phía sau nuốt ăn vào chính mình dương vật. A a a a a a a a. Kiều đề càng lúc càng rách nát. Vân Thiên ngưng hiển nhiên bị thao được mất hồn. Thân thể mềm mại phiếm phấn. Khuôn mặt nhỏ hồng thấu. Tóc đen tán ở ngọc trên lưng. Theo hắn động tác run lên. Như một mặt chiêu hồn cờ. Dụ đến Bùi Thiên Hề càng cắm càng nặng ngô. Như thế lại qua mấy trăm lần. Đệ tam cổ bắn ý từ eo bụng gian dâng lên. Thế nhưng so trước hai lần còn muốn kịch liệt. Bùi Thiên Hề cúi người tiến lên. Một tay một cái. Vớt được hai luồng cực đại vú xoa. Lại trọng lại thâm mà thao vài cái. Cuối cùng cắn nàng lỗ tai bắn. Đem phu quân tinh dịch đều ăn xong đi. Một giọt cũng không cho lậu. Hắn cố ý trì hoãn bắn tinh động tác. Làm Vân Thiên ngưng cảm thụ được tinh dịch cọ rửa tưới. Hẹp gầy eo khu ái muội đĩnh động, đem sở hữu nùng tinh đều bắn vào tử cung, ô ô ô ô, Vân Thiên ngưng bị làm hai tròng mắt thất. Thần, tự nhiên vô pháp đáp lại hắn. Bùi Thiên Hề vốn cũng không hy vọng xa vời a ngưng nhanh như vậy tiếp thu này đó khuê phòng tình thú. Tả hữu hai người có cả đời, tương lai còn dài, hôn hôn kiều thê phiếm hồng khóe mắt. Hắn tâm tình rất là sung sướng mà bế lên nàng đi tắm, tác giả có chuyện nói. Phì chương tới, mã xong cảm giác mất máu quá nhiều. Nhu cầu cấp bách heo heo đầu uy cười xấu xa tân văn chủ bị chung. Phóng một chút văn án. Đang ở nỗ lực tồn cào chung. Nhập cổ không lỗ, nghe ta, đều đi dự thu. Chống nạnh bá đạo văn án. Quý Húc lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thư khi đã bị nàng hấp dẫn, lần thứ hai nhìn thấy nàng khi nàng kéo bạn trai tay, nói cười yến yến, nhìn phía hắn khi trong mắt là hoảng người quang, hắn muốn đem kia mạt quang chiếm cho riêng mình, công tâm vì thượng. Không từ thủ đoạn, hắn tam quan vĩnh viễn đáng làm, mà nắm giữ quyền ở tay nàng, tóm tắt, nam chủ tiểu tam thượng vị, giả ngu bán manh một bậc tuyển thủ, trà xanh giới nhân tài kiệt xuất. Tâm cơ thâm tựa giếng, lục mũi tên hành vi. Ta chỉ nghĩ cùng hắn làm bằng hữu. Hắn giống như sinh khí, có lẽ ta không nên nói. Nhưng là ngươi bạn trai đối với ngươi quản quá nghiêm khắc đi, ta chưa từng có nói qua luyến ái. Cũng thiếu niên cúi đầu. trên trán toái phát ở hoàng hôn hạ lóe ấm áp quang. Phát chất mềm mại, làm người rất muốn duỗi tay sờ một chút, hắn ngẩng đầu. Tham lam mà nhìn trước mắt thiếu nữ, con ngươi phiếm hồng, không có khả năng luyến ái. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.